Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3329, qua cửa 1. Góc truyện audio.com, hắn nghiêm túc hồi ức tòa nhà này tốt nhất giống cũng không có vũ khí gì, nếu như tùy tiện đi vào mà nói, ngược lại dễ dàng bị người phát hiện, chỉ cần bị một người phát hiện chính mình liền triệt để thất bại rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vật có lẽ đó chính là mấu chốt nhất trò chơi đạo cụ. Diệp Tiểu Mộc giống trước đó như thế, lợi dụng chênh lệch thời gian đi ra ngoài, cẩn thận sờ đến lầu 2, tránh đi tất cả mọi người, cuối cùng tiến nhập phòng trị liệu. Dương Vĩnh Tín còn tại loay hoay hắn trị liệu dụng cụ. Diệp Tiểu Mộc vọt tới, cùng lúc trước bất đồng chính là, lần này hắn từ bỏ dương vật của mình, mà là từ trị liệu dụng cụ đỉnh chóp cái máng bên trong cầm lên một cái ống chích bên trong có chất lỏng màu vàng, Diệp Tiểu. Mộc suy đoán nó là trấn định tề một loại đồ vật. Hắn nhớ kỹ trước đó nhìn trên mạng một cái liên quan tới Dương Vĩnh Tín trong video hắn mình nói qua, hắn sẽ ở chữa bệnh bằng điện thời điểm, tại phụ cận thả mấy cái chấn định tề, thứ nhất là từ thị giác bên trên cho người bệnh uy hiếp, để bọn hắn không dám loạn động, thứ hai nếu như người bệnh thật sự không xứng hợp la to loại hình, vậy sẽ phải dùng đến chấn định tề, miễn cho hắn cảm xúc quá khích động ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Dương Vĩnh Tín đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, Diệp Tiểu Mộc đi lên chính là lập tức đem ống chích cắm vào cổ của hắn, dùng sức đem bên trong chất lỏng tất cả đều đánh đi vào. Hắn thu được chính là lần này. Vài giây đồng hồ về sau, Dương Vĩnh Tín con ngươi phóng đại, há mồm tựa hồ muốn nói cái gì cuối. Cùng mềm nhũn ngã trên mặt đất, thành công, Diệp Tiểu Mộc biết hắn không chết mà mình bây giờ muốn làm chính là thừa dịp hắn lúc hôn mê tranh thủ thời gian giết chết hắn. Thế nhưng là làm sao làm đâu? Diệp Tiểu Mộc nhanh chóng tại gian phòng vơ vét một vòng, không tìm được bất luận cái gì có thể động thủ đồ vật chính chủ trừ, đột nhiên thấy được bộ kia điện giật trị liệu dụng cụ. Trước đó mình bị điện giật thời điểm, hắn mơ hồ có ấn tượng cái đồ chơi này kỳ thật không phải cái gì công nghệ cao, thao tác rất đơn giản, chỉ cần đem đại biểu hai cái điện cực thiếp phiến dán tại trên thân người, sau đó nối liền giật điện, mở ra chốt mở liền có thể điện nhân, đồng hồ đo bên trên có cái nút xoay, có thể điều chỉnh dòng điện lớn nhỏ. Cuối cùng đến phiên ta giật điện ngươi a, Diệp Tiểu Mộc hưng phấn. Lên, đem Dương Vĩnh Tín kéo tới trị liệu nghi thượng, đem hắn cột chắc lại đem thiếp phiên áp vào hắn hai bên trên huyệt thái dương, vì phòng ngừa hắn nửa đường tỉnh lại kêu to trước tiên đem chính mình bít tất cởi ra, nhét vào trong miệng hắn. Thực sự tìm không thấy cái khác bầy, sau đó thúc đẩy nguồn điện, điểm nếm thử điện giật một cái, Dương Vĩnh Tín co quắp tỉnh lại, nhìn xem Diệp Tiểu Mộc hoảng sợ rằng co, nhưng bởi vì miệng bị phá bít tất ngăn chặn kêu không ra tiếng âm. Đồng học ngươi có nghiện nét sao? Diệp Tiểu Mộc hướng hắn lộ ra mật ngọt mỉm cười, Dương Vĩnh Tín sừng sốt một chút liều mạng lắc đầu. Không có nghiện nét a, giật điện một cái liền có rồi. Diệp Tiểu Mộc đem dòng điện lớn rồi một chút lại điện giật một hồi, Dương Vĩnh Tín tóc đều dựng thẳng lên đến cơ hồ muốn bốc khói. Có, nghiện nét sao? Dương Vĩnh Tín đầu tiên là lắc đầu, sau đó đại khái là cảm thấy đối cưng xuống dưới không phải biện pháp đành phải nhịn đau gật đầu, nước mắt chảy ra tới. Có nghiện nét a, ngươi lại có nghiện nét cái kia càng hẳn là hào hào trị liệu một cái. Diệp Tiểu Mộc cười gằn, không ngừng tăng lớn dòng điện, nhìn xem Dương Vĩnh Tín tại dòng điện bên trong vặn vẹo, run rẩy, hắn không phải ngược đãi cuồng, tại loại sự tình này bên trên tìm không thấy khoái cảm, nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia đã từng bị Dương Vĩnh Tín ngược đãi trôi qua hài tử, khoái cảm lập tức liền tới, thế là dứt khoát đem dòng điện mở tối đa tiếp tục đối Dương Vĩnh Tín tiến hành điện giật. Cái này trị liệu dụng cụ dòng điện là có hạn, đại khái là một loại bảo hộ biện pháp, phòng ngừa có người bị điện giật chết nhưng mở tối đa tiến hành thời gian dài tiếp tục điện giật vẫn là phải chết người. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua trạng thái càng ngày càng kém Dương Vĩnh Tín, giờ khắc này cảm giác không phải trò chơi, mà là chân thực, hắn cắn răng chất vấn Dương Vĩnh Tín, cảm giác thế nào a? Năm đó bị ngươi giật điện trôi qua những hài tử kia, không có 1000 cũng có 800, ngươi biết có bao nhiêu người lưu lại bóng ma tâm lý. Thậm chí đi đến phạm tội con đường, người tại đối bọn hắn động thủ thời điểm, có phải hay không không nghĩ tới sẽ có hôm nay a, người đi chết đi. Diệp Tiểu Mộc đem thiếp phiên áp vào hắn vị trí trái tim, dòng điện mở tối đa, điên cuồng điện giật bắt đầu. Dương Vĩnh Tín dãy dụa lấy, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ hừ hừ, tại thời gian dài điện giật phía dưới, hắn gánh không được dòng dã 20 phút, sau đó hắn con ngươi phóng đại, trong mồm thở ra một hơi, thân thể cấp tốc mềm nhũn xuống dưới. Hắn treo, Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác nhìn qua thi thể của hắn, thẳng đến hết thảy trở nên bắt đầu mơ hồ, tia sáng cũng ngầm hạ đi, người phảng phất tại không trung phiêu lơ lửng, bên tai đột nhiên nhớ tới một cái ung dung thanh âm, cảm ơn ngươi, trợ giúp ta hoàn thành cái trò chơi này. Ngươi bây giờ nghe, là ta tại thiết kế cái trò chơi này lúc ghi lại một đoạn văn, ta là một cái bị Dương Vĩnh Tín, trị liệu. qua nghiện nét thiếu niên, từ hắn trị liệu trung tâm sau khi đi ra ta cả người cũng thay đổi, mỗi lúc trời tối làm ác mộng, luôn luôn bị Dương Vĩnh Tín truy sát, sau đó bị trói tại trị liệu nghi thượng, loại kia cảm giác vô lực tin tưởng ngươi ở trong game đã trải nghiệm qua một lần rồi. Thà thứ ta đem chính mình nhận qua thương áp, đặt ngươi, ngươi nhận điện giật là nhẹ nhàng nhất, kéo dài thời gian cũng rất ngắn, mà trong hiện thực chúng ta bị, là trong trò chơi điện giật chỉ ít gấp 5 lần, thời gian cũng muốn dài đến 40 phút. Vậy đơn giản chính là một trận cực hình, chúng ta đào tẩu vụng trộm rời đi trị liệu trung tâm, nhưng bởi vì nơi đó chính thức cùng trị liệu trung tâm cấu kết báo động, cảnh sát cũng sẽ không quản, nơi đó cư dân cũng đều thu hoạch được trị liệu trung tâm chỗ tốt, nhãn tuyến trải rộng, chúng ta quần áo trường học quần áo, rất nhanh liền bị bắt trở về, ngươi có thể minh bạch cái loại cảm giác này sao? Cho là mình cuối cùng đào thoát miệng hổ, kết quả chỉ là một vòng mới cơn ác mộng bắt đầu. Bị bắt sau khi trở về, chờ đợi chúng ta là càng tàn bạo đối đãi, không riêng gì trên nhục thể, Dương Vĩnh Tín sẽ tại trong. Chúng ta đến đỡ phản đồ, người mật báo sẽ có chỗ tốt, thế là tạo thành người người nghi kỵ, cùng túc xá cũng đều không dám thổ lộ tâm tình, bởi vậy rất nhiều người rời đi trị liệu trung tâm sau đó, đối người bên cạnh cũng đều không tín nhiệm nữa, đối toàn bộ xã hội chỉ có cưu thị. Đây hết thảy đều là Dương Vĩnh Tín tạo thành A, từ trị liệu trung tâm đi ra mấy năm sau đó, ta học được chương trình, làm một cái trò chơi nhân viên developer, ta toàn mấy năm thu nhập, làm dạng này một cái trò chơi, khi đó Dương Vĩnh Tín trị liệu trung tâm còn tại khai trương, ta là hy vọng có thể thông qua cái trò chơi này đến nhường càng nhiều người xem đến chân tướng, cùng một chỗ đứng ra vạch trần tội của hắn, lửa đến, hắn trị liệu trung tâm cuối cùng quan môn, nhưng hắn lại thay hình đổi dạng, lại làm nghề cũ. Ta không cách nào, buông xuống phẫn nộ, cả cuộc sống của ta, đều bị tên xúc sinh này làm hỏng, thế là ta đi bắt cóc hắn, ép buộc hắn chơi cái trò chơi này, vì thế sửa đổi nội dung trò chơi, nhưng hắn lần lượt ở trong game gặp điện giật, có một ngày, hắn chịu không được thống khổ, lựa chọn tự sát. Hôm nay làm việc bận bịu cả ngày, xem như nghỉ ngơi một chút đi, cách chương.